Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787 Thành Hải Nhi. Ngao Thanh chính mình liền nát đan Thành Hải Nhi qua, vì lẽ đó hiểu rõ quá trình này, cũng rất nhiều lần trợ giúp người khác nát đan Thành Hải Nhi qua. Vì lẽ đó, phi thường rõ ràng quá trình này cần muốn cái gì. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật tâm tình bất ổn dáng vẻ, liền biết linh khí không kế. Ngao Thanh lớn tiếng nói rằng, dùng ngọc tủy dịch, Ngao Thanh, dường như thần trung mộ cổ vang lên ở Viên Thư Duật bên tai. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền xuất hiện một bình ngọc tủy dịch, vạch trần nắp bình, Viên Thư Duật sùng sục liền chút một ngụm lớn. Ngọc tủy dịch không hổ là ngọc tủy dịch, lăn xuống đến Viên Thư Duật trong bụng, liền dâng lên lượng lớn linh khí. Viên Thư Duật dẫn dắt những linh khí này tiến vào chính mình đan điền, dũng hướng về đã thành hình một nửa tiểu trên thân thể người. Nhất thời, tiểu nhân lại bắt đầu lại từ đầu ổn định. Viên Thư Duật tiếp tục cho tiểu nhân đưa vào linh khí. Tiểu nhân chân chậm rãi hiển hiện, chỉ cần xuất hiện linh khí không kế tình huống, Viên Thư Duật liền chút một cái ngọc tủy dịch. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng là ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Chẳng trách hiện tại Nguyên Anh kỳ người ít như vậy, Thành Hải Nhi trong quá trình cần linh khí nhiều như vậy, bình thường người tu luyện nơi nào gánh chịu nổi. Địa cầu linh khí ngày càng mỏng manh, muốn đơn thuần từ ngoại giới thu được Thành Hải Nhi linh khí, căn bản là không thể. Chính là ở những kia lánh đời môn phái, ở dị không gian bên trong, muốn thu được như vậy nhiều linh khí cũng là không hiện thực. Vì lẽ đó, rất nhiều người tu tiên, phỏng chừng cũng là chuẩn bị linh thạch thượng phẩm, hoặc là thượng phẩm, cực phẩm nước linh tuyền, hoặc là một ít thiên tài địa bảo, ở Thành Hải Nhi trong quá trình bổ sung linh khí. Đương nhiên, những thứ đồ này bổ sung linh khí, đều vẫn là không bằng ngọc tủy dịch. Viên Thư Duật khẳng định, nếu như không có ngọc tủy dịch, chính mình lần này Thành Hải Nhi nhất định sẽ thất bại. Rất nhanh, tiểu nhân toàn thân thành hình. Tiểu nhân đứng dựng đứng lên, mở mắt ra, nhìn chăm chú tiểu nhân con mắt. Viên Thư Duật nội tâm chấn động, tựa hồ ở trong gương nhìn thấy chính mình như thế. Không, so với ở trong gương nhìn thấy chính mình càng thêm chấn động. Bởi vì, chính mình trong gương, chỉ là chính mình hình chiếu. Mà cái này tiểu nhân, hiển nhiên là có tư duy, thật giống như một cái khác chính mình. Viên Thư Duật đem dâng lên cảm giác quái dị đè xuống. Sau đó chỉ huy tiểu nhân, phát hiện như cánh tay chỉ, thoáng yên tâm, nhường tiểu nhân ở chính mình đan điền khoanh chân ngồi xuống. Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục, Viên Thư Duật đặt chân Nguyên Anh kỳ. Đặt chân Nguyên Anh kỳ sau, rất nhiều thần thông đều có thể sử dụng. Hơn nữa có thể sử dụng nhục thân bay lượn. Chủ yếu nhất bởi vì có một Nguyên Anh, mà Nguyên Anh sẽ vẫn tu luyện, hấp thu linh khí. Vì lẽ đó, đặt chân Nguyên Anh sau đó, tu luyện tiết tấu sẽ tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật trước đây mặc dù nói là nửa bước Nguyên Anh, nhưng là cùng Nguyên Anh kỳ vẫn là khác nhau một trời một vực. Không thể giống nhau, Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Vào lúc này, bốn cái phương hướng dị thú cũng là chạy tới. Viên Thư Duật ôm quyền quay về bốn cái dị thú hành lễ. Đa tạ chư vị, Thủy Vĩnh Niên vội vã đáp lễ. Không dám nhận, Bạch Phá Quân khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, Bá Ninh gật gật đầu. Nên, mà Ngao Thanh hỏi nói, người hiện tại cảm giác làm sao? Viên Thư Duật mỉm cười trả lời nói, cảm giác không sai. Ngao Thanh gật gật đầu. Vậy thì tốt, Bạch Phá Quân nói chuyện. Được rồi, chúng ta trở lại Thủy Tinh Cung đi. Ăn thật ngon mấy bữa. Uống chút rượu, cố gắng ngủ một giấc. Đúng, ăn nhiều như vậy dị thú thịt, chúng thú đều là có chút buồn ngủ. Nếu như không phải vì cho Viên Thư Duật hộ pháp, khả năng Ngao Thanh, Bá Ninh ngay ở đáy biển, dựa vào nham thạch ngủ, hóa thành hình người, chúng thú tiến vào Thủy Tinh Cung. Nhìn Thủy Tinh Cung, Bạch Phá Quân cũng là âm thầm cảm khái. Lần này nếu không là Ngao Thanh mấy cái đến đây, hắn nói không chắc thật sự chính là thân tử đạo tiêu. Đúng là vận may a, không chỉ có không có thân tử đạo tiêu, còn ăn nhiều như vậy dị thú thịt, phỏng chừng có thể lại tăng lên một cảnh giới nhỏ. Hạ xuống mấy ngày, Thủy Vĩnh Niên biến đổi trò gian cho mấy cái dị thú làm ăn ngon. Rượu cũng là phi thường nhiều. Mỗi lần ăn cơm, Viên Thư Duật mấy cái đều uống đến ngất ngất ngây ngây. Nếu như không có cái khác dị thú uy hiếp, Bạch Phá Quân cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn là trải qua rất thích ý. Qua không có hai ngày, Thủy Vĩnh Niên tăng lên tới nguyên anh cảnh giới viên mãn. Kém một bước là có thể đến hóa thần kỳ. Bạch Phá Quân cũng là tăng lên một cảnh giới nhỏ. Chẳng mấy chốc sẽ đặt chân địa tiên cảnh giới. Bá Ninh rốt cục khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực. Nhân tiên cảnh giới hậu kỳ. Mà Ngao Thanh không có cái gì tăng lên. Chính là cảnh giới vững chắc. Ở Thủy Tinh Cung đất trời đen kịt sống phóng túng mấy ngày, Ngao Thanh liền chuẩn bị rời đi. Bảo là muốn đi Tây mới thăm bạn. Viên Thư Duật cũng là đột nhiên rõ ràng một chuyện. Chính là Ngao Thanh lần này thăm bạn, tại sao đều là muốn dẫn trên hắn? Ngao Thanh bằng hữu chí ít đều là nhân tiên cảnh giới. Có thể nói là trên địa cầu cao cấp nhất tồn tại một đám người. Sau này, có thù oán gì, mâu thuẫn, cũng không hy vọng những người này sẽ ra tay giúp đỡ. Chí ít những người này xem ở Ngao Thanh mặt mũi trên, khẳng định là không sẽ ra tay đối phó hắn là được rồi. Sao có Kỳ Tử Thanh tồn tại, hắn vẫn đúng là không e ngại cái gì người, cái gì thú. Hơn nữa, tiếp xúc những này cao cấp người tu tiên, cũng là có thể tăng trưởng chính mình kiến thức. Ngao Thanh là thật sự coi chính mình là làm vãn bối bảo vệ đây. Nhìn thấy Ngao Thanh mấy cái muốn rời khỏi, Bạch Phá Quân, Thủy Vĩnh Niên đều là lưu luyến không rời dáng vẻ. Đặc biệt là Bạch Phá Quân, trên mặt tràn đầy không muốn. Ngao Thanh cũng nói cho Bạch Phá Quân có quan hệ địa cầu xung quanh tinh không trận pháp sự tình. Cũng nói cho Bạch Phá Quân, bọn họ chuẩn bị phá vỡ trận pháp này. Bạch Phá Quân cũng là biết rồi. Không tốn thời gian dài, có thể chính mình liền có thể cùng rất nhiều lão hữu tụ tập cùng một chỗ. Bạch Phá Quân khôi phục bản thể, đem Viên Thư Duật mấy cái đưa lên mặt biển. Ngao Thanh lấy ra hoa sen tòa, cùng Bá Ninh, Viên Thư Duật lên hoa sen tòa. Bạch Phá Quân ngẩng lên đầu. Ngao Thanh, không có chuyện đến xem ta. Không phải vậy, ta sẽ rất nhớ nhung ngươi. Ngao Thanh nói chuyện, yên tâm, ta rời đi địa cầu trước, tuyệt đối trở lại thăm ngươi một lần. Nói, Bạch Phá Quân liền nhìn Ngao Thanh mấy cái cưỡi hoa sen tòa rời đi. Không nhìn thấy hoa sen tòa, Bạch Phá Quân mới vẫy một cái đuôi. Du hướng về biển rộng nơi sâu xa, Viên Thư Duật phát hiện, Ngao Thanh dĩ nhiên là trở về bay, cũng chính là đi Tây mới bay. Nhất thời, Viên Thư Duật rõ ràng, Ngao Thanh là muốn đi hướng về Âu Châu. Âu Châu rất nhiều quốc gia truyền thừa cũng rất xa xưa. Không biết lần này, Ngao Thanh muốn bái phỏng chính là người nào. Hoa sen tỏa tốc độ rất nhanh sẽ đại đại Italy. Viên Thư Duật tuy rằng chưa có tới Âu Châu, nhưng nhìn cái kia to lớn ủng, vẫn là nhận ra nơi bọn họ cần đến. Italy, đúng, Italy thật giống như một giày cao gót ủng như thế. Rất nhanh, bay đến Italy thủ đô La Mã, thế nhưng cũng không có hạ xuống. Tiếp tục hướng về La Mã Tây Bắc một cao điểm bay đi. Đến một nơi, nhìn cái thành phố này nhiều vô số kể thời trung cổ kiến trúc. Phương Tây cách cổ kiến trúc, Viên Thư Duật rốt cục tỉnh ngộ. Bọn họ đã đến nơi nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.